Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này thật sự rất tàn nhẫn, hơn nữa còn rất nhạy bén. Kẻ có học như hắn ta mà gặp phải loại người thô lỗ như vậy, có lý cũng thành vô lý, không nói lý lẽ mà trực tiếp động thủ, thật là một kẻ cứng đầu. Hắn ta sợ hãi trong lòng, trên mặt lộ vẻ hối hận, đã bắt đầu hối hận vì đã bắt cóc con trai ông ta. Nhưng Ngô Đức không có ý định buông tha cho Lý Văn. Người bình thường có thể sẽ không nghĩ người khác theo hướng xấu nhất, nhưng ông ta thì khác. Những suy nghĩ nhỏ nhoi đó của Lý Văn trong mắt ông ta chẳng là gì cả. Trong lòng ông ta đã chắc chắn 9 phần, con trai út của ông ta là do Lý Văn bắt cóc. Ánh mắt lóe lên tia hung ác, dám động vào bảo bối của ông ta sẽ khiến hắn ta sống không bằng chết. Ông ta đi đến bên cạnh Lý Văn, cầm lấy chiếc búa dùng để trang trí trên bàn, lên, giơ tay lên định gõ. Chiếc búa còn to hơn cả đầu người, lại được làm bằng kim loại, chỉ cần gõ một cái, đầu sẽ vỡ tan. Đừng, thấy ông ta muốn dùng tư hình, Lý Văn trợn trừng mắt, sợ tè ra quần ông trời. Ơi, có ai đến cứu tôi với? Dường như ông trời đã nghe thấy lời cầu cứu của hắn ta. Cánh cửa đột nhiên bị gõ vang, động tác trên tay Ngô Đức khựng lại. Chiếc búa dừng lại trên đỉnh đầu Lý Văn, cách chưa đến 2 cm. Hừ, tha cho anh. Ông ta đứng dậy, trên mặt lộ vẻ khinh thường. Tưởng rằng là đối tác hẹn gặp hôm nay đã đến, bèn quay đầu nhìn thư ký đi mở cửa. Ông ta không bảo vệ sĩ thả Lý Văn ra, dù sao thì đối tác đó cũng là người ông ta có thể tin tưởng. Thư ký vội vàng đi đến bên cửa, xoay tay nắm cửa, kéo cửa ra, đợi đến khi nhìn rõ người bên ngoài cửa, anh ta trừng lớn mắt, C-H-E-T lặng tại chỗ. Ngô Đức đặt chiếc búa trở lại bàn, vẻ mặt ung dung, thong thả đi về phía trước, định đợi sau khi đối tác đi rồi sẽ tiếp tục xử lý Lý Văn. Hắn ta nhất định phải bị lột ra mới có thể xả được cơn tức giận trong lòng ông ta những ngày qua, trừ phi là cảnh sát đến, nếu không sẽ không ai có thể ngăn cản ông ta. Tuy nhiên, ngay sau đó, một giọng nói xa lạ nhưng hùng hồn vang lên bên tai ông ta. Ông chính là Ngô Đức. Ngô Đức chớp chớp mắt, hình như đây không phải là giọng nói của đối tác. Ông ta lập tức quay đầu lại, sắc mặt cứng đờ. Tại sao cảnh sát lại tìm đến ông ta? Người cảnh sát đi đầu cầm sổ ghi chép đi đến trước mặt ông ta, ngẩng đầu nhìn ông ta một cái. Có người tố cáo ông từng gây án mạng, còn giao nộp chứng cứ cho đồn cảnh sát, mời ông về đồn để phối hợp điều tra. Ngô Đức nhếch mép, vội vàng nở nụ cười, nịnh nọt nói, đồng chí cảnh sát, có phải là nhầm người rồi không? Sao tôi có thể gây án mạng được chứ? Trong nháy mắt, lời nói của An Như Cố ngày hôm qua hiện lên trong đầu ông ta. Ông sắp gặp họa lao tù. Sắc mặt ông ta dần trở nên trắng bệch. Người này xem tướng chuẩn xác đến mức không giống người mà giống thần hơn. Mà phía sau ghế sofa, Lý Văn đang bị bảo vệ khống chế, vội vàng hét lớn, cứu tôi với, hắn ta muốn g i ế c tôi. Bảo vệ thấy cảnh sát đến, không dám tiếp tục khống chế Lý Văn. Nhân lúc họ sơ hở, Lý Văn vội vàng vùng vẫy, chạy về phía cảnh sát, kích động như nhìn thấy cha mẹ ruột, trong lòng dâng lên cảm giác an toàn mãnh liệt. Quá tốt rồi, cuối cùng cũng có người đến cứu anh ta rồi. Ngay sau đó, anh ta quay đầu nhìn Ngô Đức, trong mắt lóe lên tia hả hê. Hèn gì một lời không hợp muốn lại động thủ, thì ra là kẻ sát nhân. Xem ra không cần hắn ta ra tay, người này cũng phải ngồi tù. Tuy nhiên, khi hắn ta đang vui mừng vì thoát chết, thì một chiếc còng tay lạnh lẽo đã được đeo vào tay anh ta. Lý Văn hai tay bị khống chế, run rẩy chiếc còng tay trên tay, ngơ ngác nói, mấy người nhầm rồi, người nên bị còng tay là hắn ta. Người cảnh sát trước mặt anh ta lại lắc đầu. Chính là anh, Lý Văn, tại sao? Cảnh sát nói, có người tố cáo anh lừa đảo, tống tiền. Lý Văn tưởng rằng chuyện anh ta bắt cóc trẻ con hôm nay đã bị bại lộ. Trong lòng hoảng hốt vô cùng, lắp bắp nói, không phải tôi không có, mấy người, bắt nhầm người rồi, tôi chưa từng lừa đảo, đứa bé không phải do tôi bắt cóc. Tuy nhiên, cảnh sát lại lắc đầu, không chỉ vụ án này, ngài Hứa Hãn, chủ tịch tập đoàn Tinh Thần, cho rằng trước đây anh đã dùng thủ đoạn đặc biệt để hãm hại ông ấy, Lý Văn, chết tiệt. Những chuyện hắn ta làm vậy mà đều bị phát hiện hết rồi. Trong nháy mắt, hắn ta đã hiểu ra tất cả. Ngô Đức này rất nhạy bén, Hứa Hãn kia cũng không kém cạnh, vậy mà vẫn luôn để ý đến hắn ta. Người nhắc nhở bọn họ, e rằng chính là người phụ nữ đã hóa giải bùa chú. Xét cho cùng, lần cuối gặp mặt, ánh mắt cô nhìn hắn ta rất lạnh lùng, như thể hắn ta không thể che giấu bất cứ điều gì trước mặt cô. Hắn ta nghiến răng, hắn ta đã thua hoàn toàn. Bên kia, An Như Cố đang ký hợp đồng. Trước đó, cô đã giải quyết vấn đề cho ngài Hứa Hãn, đại gia giàu nhất Nam Thành, nhận được thù lao 50 triệu tệ, cộng thêm tiền donate khi phát sóng trực tiếp gần đây, lặt vặt cộng lại cũng được vài triệu, trừ đi số tiền thuế phải nộp, còn lại hơn 40 triệu. Cô quyết định quyên góp phần lớn cách chương.